Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729. Chương 729. Thuần hóa. Giết chóc. Bách Lý Thanh Phong thân hình phảng phất một phát pháo đạn, ngang nhiên va chạm, một vị vô song cảnh trực tiếp bị đâm đến toàn thân xương cốt vỡ vụn, thổ huyết bay ra. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ta Bách Lý Thanh Phong, giết chóc vô số, rốt cục có một ngày ta cũng sẽ giống bị ta giết chết những người kia đồng dạng. Chết tại không thể chiến thắng địch nhân trên tay. Nhưng, ta không oán không hối. Kiếm quang gào thét, vô song kiếm tại tiên thiên thần ma tổ tư ngự sử hạ xé rách hư không. Giống như một đạo cầu vồng, đem một vị chân tiên đầu lâu nháy mắt xuyên qua. Ta giết mỗi người đều là người đáng chết. Dưới kiếm của ta không có vô tội. Ta quyền thuật không vì cường quyền, không vì danh lợi, chỉ vì có thể vì thế giới này đánh ra một mảnh càn khôn sáng sủa, còn thiên địa một mảnh hạo nhiên chính khí. Ầm ầm, quyền kình oanh kích, Bách Lý Thanh Phong quyền kình gào thét. Dù là lăng không một mét, một vị trấn quốc cấp cường giả đầu lâu vẫn bị hung tàn đánh nổ. Huyết vụ tứ tán, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa một quyền, đem phía trước một vị thiên nhân cảnh cường giả đánh chết. Sau đó chậm rãi thu quyền, thật dài nôn thở một hơi. Ngoài ngàn mét, vô song kiếm động mặc vào vị cuối cùng chúa tể đầu lâu. Sau đó một cái chuyển biến, mang theo nồng đậm mùi máu tanh rơi xuống hắn trên tay. Đến tận đây, Bách Lý Thanh Phong tầm mắt bên trong, cùng hắn cảm ứng bên trong, lại không có bất kỳ cái gì một vị tu thành vô lậu chân thân người tu luyện sống sót. Hắn truy sát ba Bách Lý, Kính Sơn tham dự vây giết hắn gần trăm vị cao thủ không còn một mống. Dẫn theo kiếm, nhìn xem một đường bên trên che kín thi thể, Bách Lý Thanh Phong thần sắc im lặng. Ta cảm thấy ta kiên thủ tín niệm trong lòng, nhưng nếu như tương lai ta thật đã chết rồi, có lẽ thật sẽ xuống địa ngục đi. Hắn giết người nhiều lắm, hắn trưởng thành đến nay có quá nhiều người chết tại dưới kiếm của hắn. Cứ việc mỗi người hắn đều giết có nguyên nhân, nhưng giết người bản thân liền là lớn nhất tội ác. Thế giới này không có người nào có được tước đoạt người khác quyền lợi sinh tồn tư cách, dù là hắn Bách Lý Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Nhưng có một số việc, dù là biết rõ sẽ có đáng sợ hậu quả, thậm chí có thể vì thế hy sinh tính mạng, có thể vẫn phải có người đi làm. Hy Á nhân dân an cư lạc nghiệp, Hạ Á thị dân phát ra từ nội tâm tiếu dung, không một không tại nói cho ta, ta làm không có sai. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn qua Kính Sơn phương hướng, giết chóc còn chưa kết thúc, hắn không có sai. Như vậy, hắn chỉ có đem những sai kia đồ vật toàn bộ uốn nắn, để những sai lầm kia người thống cải tiền phi. Luyện võ không nên chỉ là vì tranh cường háo thắng, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Hắn càng nhiều vẫn là một loại trách nhiệm, một loại giữ gìn trật tự xã hội, một loại giữ gìn thế giới ổn định, một loại bảo hộ nhỏ yếu khu trục loại người xâm lấn trách nhiệm. Thật giống như hiện tại hắn tại làm đồng dạng. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong bởi vì giết đến một đường máu chảy thành sông mà có chút uể oải tâm tình lại lần nữa khôi phục lại. Hắn sải bước thẳng hướng Kính Sơn chạy đi. Chưa đến Kính Sơn, hắn đã nghe được một trận đinh tai nhức óc gầm rú. Gầm rú ở trong nương theo lấy đại lượng khói đặc, cuồn cuộn quyển lên chân trời. Rất nhiều nơi càng là thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, đem bầu trời phủ lên thành một mảnh màu đỏ. Hỏa diễm cùng trong bụi mù, còn kèm theo Kính Sơn đệ tử đại lượng kêu thảm. Lân Hoàng, Bách Lý Thanh Phong nhướng mày, sải bước rất nhanh đuổi tới Kính Sơn chủ phong. Tại hắn truy sát Kính Sơn những bốn phía kia đào vong cao thủ thời khắc, nổi điên Lân Hoàng không có người chế hành. Tại Kính Sơn ở trong tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hoại. Muốn biết, Lân Hoàng thế nhưng là một tôn sinh mạng cường độ sánh vai chân chính truyền kỳ sinh vật đáng sợ. Hung thú, đơn bàn về sức chiến đấu tình huống dưới. Nó so Trọng Sơn Đế, Lệnh Cửu Tiêu 2,5 bước truyền kỳ cộng lại còn kinh khủng hơn. Nếu như không phải là bởi vì Lệnh Cửu Tiêu, Trọng Thiếu Quang có bí pháp có thể trấn an Lân Hoàng, sai sử Lân Hoàng, dù là Trọng Sơn Đế cùng đột phá đến nửa bước truyền kỳ Lệnh Cửu Tiêu cùng một chỗ bên trên, thời gian lâu dài đều sẽ bị Lân Hoàng chụp chết. Lại thêm bên trên Lân Hoàng trên người ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao. Tại không có người ngăn lại tình huống dưới, cuồng tính đại phát tùy ý phá hoại, gặp người liền giết. Tại Kính Sơn ở trong cuốn lên vô số hỏa diễm, từng tòa lầu các khắp nơi viện lạc bị nhen nhóm, từng cái Kính Sơn thành viên bị giết chết, khiến cho Kính Sơn trên dưới triệt để lâm vào khủng hoảng cùng đào vong ở trong. Cho dù là các thế lực thám tử lúc này đều không lo được dò xét tin tức, nhao nhao chạy tứ phía, núi bên trên hoàn toàn đại loạn. Bách Lý Thanh Phong đoán chừng, nếu như hắn không quan tâm, mặc cho Lân Hoàng tại Kính Sơn tiếp tục phá hoại xuống dưới, không ra một ngày, toàn bộ Kính Sơn đều đem hóa thành phế tích, chân chân chính chính bị từ dãy núi này ở trong xóa đi. Có lẽ Kính Sơn phần lớn người khi biết Kính Sơn phong cách hành sự sau vẫn không biết hối cải, thậm chí trợ trụ vi ngược. Nhưng, khổng lồ như thế cơ số hạ, cuối cùng sẽ có như vậy một hai cái người tốt tồn tại. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, thân hình bay vút, rất mau tới đến Lân Hoàng bên cạnh, tiên thiên thần ma tổ tư hiển hiện, một cái dụ hoặc chi quang đập xuống. Giống, bị dụ hoặc chi quang đập trúng, Lân Hoàng phát ra phẫn nộ gào thét, đột nhiên bỏ qua không có ý nghĩa giết chóc, xoay người hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đi. Nhưng lúc này Bách Lý Thanh Phong không có Lệnh Cửu Tiêu, Trọng Thiếu Quang đám người quấy nhiễu, thân hình nhảy lên đã kéo ra chính mình cùng Lân Hoàng khoảng cách. Tại thối lui một bộ phận khoảng cách về sau, thứ hai nói dụ hoặc chi quang lại lần nữa đập xuống. Đồng thời có ý thức dẫn Lân Hoàng rời xa, thoát ly nhân viên đông đảo khu vực. Một màn này rơi xuống những nơm nớp lo sợ kia tránh né Lân Hoàng truy sát Kính Sơn đệ tử trong mắt. Lập tức để những Kính Sơn kia các đệ tử trầm mặc lại. Từng cái ánh mắt có chút phức tạp. Bách Lý Thanh Phong giết bên trên Kính Sơn nguyên do bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút. Dù sao, Trọng Sơn Đế, Tàng Mộ liên thủ ám sát Bách Lý Thanh Phong một chuyện đều phát sinh mấy chục tiếng. Thiên Cơ Điện bên trên đã sớm huyên náo xôn xao. Kính Sơn điều động Thái Thượng Trưởng Lão liên hợp Tàng Mộ muốn giết Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong đánh bên trên Kính Sơn tiến hành trả thù. Không gì đáng trách, chỉ là không nghĩ tới. Trước mắt Lân Hoàng mất đi khống chế tại Kính Sơn đại khai sát giới lúc, Bách Lý Thanh Phong cũng không có lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, mặc cho Kính Sơn hủy diệt, mà là trượng nghĩa xuất thủ, dẫn đi trắng trợn phá hoại Lân Hoàng, cứu tính mạng của bọn hắn. Loại này lấy ơn báo oán cử động, khiến cái này may mắn còn sống sót Kính Sơn đệ tử tất nhiên là xấu hổ không thôi. Lại liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong rõ ràng có được liền nửa bước truyền kỳ cường giả đều có thể chính diện chém giết tu vi, ở thời điểm này lại vẫn nguyện ý mở một mặt lưới, cho bọn hắn một con đường sống. Những nguyên bản kia đối với Bách Lý Thanh Phong có hận ý người cũng dần dần không hận nổi. Đương nhiên, Bách Lý Thanh Phong cường đại mới là trọng yếu nhất một điểm. Trước mắt Kính Sơn cao thủ tận không, đừng nói nửa bước truyền kỳ, chí cường giả đều bị giết sạch sẽ, thậm chí liền cường giả cấp 9 đoán chừng đều sẽ bị Bách Lý Thanh Phong chém tận giết tuyệt. Dưới loại tình huống này bọn hắn như muốn báo thù, căn bản chính là tự tìm đường chết. Bách Lý Thanh Phong không rõ cách làm của hắn trong lúc vô tình để Kính Sơn chúng đệ tử hận ý chưa. Khử, hắn giờ phút này chính dẫn Lân Hoàng đi thâm sơn. Một bên chạy vội, hắn một bên đấm vào luyện thần bí thuật dụ hoặc chi quang. Làm hao mòn Lân Hoàng thế giới tinh thần bên trong thuần hóa lạc ấn. Quá trình bên trên ngược lại là xương bên trên nhẹ nhõm. Hiện tại luyện thần cảnh giới đột phá đến thập trọng, một hơi có khả năng ném ra tới dụ hoặc chi quang số lượng tự nhiên xưa đâu bằng nay. 10 cái xuống dưới tâm thần đều không có quá lớn cảm giác rung động. Rất nhanh, theo Kính Sơn lưu trên người Lân Hoàng thuần hóa lạc ấn bị triệt để ma diệt. Tôn này có được truyền kỳ huyết mạch sinh vật giã tính triệt để phóng thích. Mắt trần có thể thấy khí huyết tự nó trên người mãnh liệt sôi trào. Cơ hồ hóa thành một trận ngọn lửa màu đỏ ngòm tại bên ngoài thân thiêu đốt. Bị cỗ lực lượng này một đám nhiễu, Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật muốn lại đối với nó tạo thành tổn thương. Độ khó trực tiếp tăng lên rất nhiều. Mạnh như vậy khí huyết, ở đây biểu khí máu ảnh hưởng dưới. Một cái dụ hoặc chi quang xuống dưới chỗ có thể phát huy ra tới hiệu quả không đến 1/10. Ta còn muốn đem đầu này cự thú thuần hóa, để nó trở thành Lôi Đình Tông trấn tông thần thú đâu. Thật đáng giận, huyết ảnh vang lớn như vậy, nguyên bản thuần phục như thế một con hung thú cần 10 cái dụ hoặc chi quang. Hiện tại ít nhất phải 100 cái, nếu như nguyên vốn cần 100 cái. Liền phải nện bên trên 1000 cái. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày, 100 cái dụ hoặc chi quang, khẽ cắn môi, cũng không phải nện không ra, thuận tiện còn có thể coi như rèn luyện một chút tinh thần. Nhìn xem luyện thần thập trọng phía trên đến tột cùng còn có hay không đường. Nhưng nếu là 100 cái cũng thuần hóa không đây? Ta nhớ được giống như ở đâu xem qua, dùng dụ hoặc chi quang triệu sủng vật, biện pháp tốt nhất chính là trước đem nó đánh tàn huyết. Như vậy xác suất thành công có thể tăng lên một mảng lớn. Bảo sao hay vậy, chắc chắn sẽ có như vậy một chút điểm đạo lý. Lại thêm bên trên Lân Hoàng nếu như tụ trọng thương khí huyết trên người chi lực cũng sẽ rơi xuống. Dưới, Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, nhận lấy dụ hoặc chi quang. Thiên nhân cảnh lưu chuyển, đem không khí bốn phía lực cản hàng đến cực hạn, giống, không có dụ hoặc chi quang quấy nhiễu. Đầu này Lân Hoàng gầm thét, đột nhiên hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đến, to lớn thân hình cuốn sạch lấy kinh khủng tinh phong, đem Bách Lý Thanh Phong thân hình hoàn toàn bao phủ, ngay tại giữa hai bên tiếp xúc thời khắc, Bách Lý Thanh Phong thiểm điện xuất kiếm. Phản kích, hưu, kiếm quang gào thét, thân hình của hắn tránh đi Lân Hoàng đánh giết đồng thời. Vô song kiếm trực tiếp tự nó cường tráng to lớn thân hình cắt chém mà qua. Huyết quang bắn tung tóe, đau đớn kịch liệt để Lân Hoàng càng thêm phẫn nộ. Quay người tiếp tục hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giết. Làm sao tốc độ của hai người chênh lệch quá lớn. Lân Hoàng công kích 5-6 lần đều chưa chắc có thể trúng đích một lần. Dù là trúng đích, Bách Lý Thanh Phong lấy kiếm hoành ngăn, lại thêm bên trên tinh phẩm Diệu Kim Chiến Giáp cùng Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật song trọng. Phòng ngự, nhiều nhất bị quất bay ra ngoài, toàn thân đau đau một chút, lung lay đầu, đứng lên tiếp tục, tại loại này 5-6 kiếm đổi một kích chém giết hà. Dù là Lân Hoàng có được truyền kỳ huyết mạch, hình thể to lớn, sinh mệnh lực ương ngạnh đến cực điểm, nhưng tại trên người bị đuổi mười mấy cái lỗ hổng sau vẫn bị chịu không nổi loại này hãm hại. Giống, đang phát ra một trận có chút sợ hãi, không cam lòng gầm rú về sau. Lân Hoàng xoay người chạy, trốn được rồi sao? Bách Lý Thanh Phong mở ra bộ pháp, theo đuổi không bỏ. Cứ việc Lân Hoàng tốc độ chạy rất nhanh, nhưng so với Bách Lý Thanh Phong đến rõ ràng kém một mảng lớn. Đánh không thắng, chạy không được, hao tổn bất quá. Sau 10 phút, trên người không biết lưu lại nhiều ít đạo kiếm ngấn vết thương lân hoàng tuyệt vọng ghé vào trên đất, không ngừng chảy máu, giống, nó hư nhược ngẩng lên thật cao đầu gào thét, tựa hồ muốn duy trì nó có được truyền kỳ huyết mạch sinh vật sau cùng tôn nghiêm. Ầm ầm, chờ đợi nó là tiên thiên thần ma tổ tư một cây lôi đình chi trượng. Một đạo dụ hoặc chi quang đập xuống, nửa giờ sau, lân hoàng lấy lòng dùng bị chém ra ba lỗ lớn đầu lâu ủi ủi hơi có chút thở. Nhưng vẫn hiển tinh thần bách lý thanh phong, một người một thú ở giữa dương cung bạt kiếm bầu không khí dần dần hướng tới hòa hợp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.